Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404 uy hiếp. Hào quang tế nhật, toàn bộ tinh đấu xâm lâm giờ phút này tràn ngập trên tầng một tử mang. Mạnh mẽ năng lượng thổ lộ bốn phía, biểu thị có nghịch thiên cường giả ngồi xổm ở. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay phong thanh vân đạm, nhưng nơi xa mạch mây lại là thần sắc sợ hãi. Lâm vào xoắn suýt bên trong, hắn đang do dự muốn hay không dẫn nổ. Nhìn xem Lâm Vô Đạo bộ dáng như vậy, mạch mây cặp chân có chút run rẩy, đồng thời đại não cũng có chút mất khống chế. Đã cùng nhau chết, vậy thì chết đi. Sợ hãi cùng do dự còn có phẫn nộ phía dưới, mạch mây không ngờ lựa chọn dẫn nổ hồn đạo khí. Hét lớn qua thôi, mạch mây toàn thân nồng nặc hồn lực dũng động. Trong tay cái viên kia xích hồng sắc bát cấp hồn đạo khí vẫn là chậm rãi nổi lên. Cuồn cuộn không đoạn hồn lực từ trong thân thể tràn vào này trong hồn đạo khí. Trong lúc đó theo lấy hồn lực rót vào, cái viên kia hồn đạo khí bắt đầu phun tỏa hào quang. Nháy mắt sau đó có từng tia ba động từ đó, 460, phát ra mà ra. Vẻn vẹn thời gian nháy mắt, cái viên kia xích hồng sắc hồn đạo khí quang mang đã là đem nửa cái tinh đấu xâm lâm bao trùm. Này phát ra ra kinh khủng nóng nảy khí tức càng là đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Bốn phía không gian bắt đầu phá toái. Thiên địa run rẩy, đại địa nứt nẻ, xung quanh trăm ngàn lệ hồn thú toàn bộ tại run rẩy bên trong. Rất hiển nhiên là nhận biết ra cực mạnh khí tức nguy hiểm. Nơi xa Vương Đông cùng Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch. Cái này thế nhưng là bát cấp hồn đạo khí a. Liền tính bọn họ giờ phút này nghĩ muốn chạy trốn cũng là đã không kịp. Đồng dạng Hoắc Vũ Hạo cũng là cau mày. Đối với hồn đạo khí kinh khủng hắn tự nhiên là rõ ràng vô cùng. Bất quá làm hắn đem ánh mắt đặt ở Lâm Vô Đạo trên thân thời điểm, lại phát hiện bản thân sư tôn khuôn mặt phía trên không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cũng không là tiếp nhận trong hồn đạo khí nổ tung mà làm ra cái gì động tác. Chẳng biết tại sao nhìn thấy bản thân sư tôn như vậy bình tĩnh, Hoắc Vũ Hạo trong lòng ngược lại tràn ngập cảm giác an toàn. Lập tức cũng là nhìn phía sau Vương Đông cùng Tiêu Tiêu, lộ ra tự tin mỉm cười, đem hai bọn họ trong sự sợ hãi tâm bình phục không ít. Ta nhìn ngươi có thể đựng khi nào. Mạch mây toàn thân trường bào vũ động, giữ tợn nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Tiếp theo hơi thở ở giữa hồn đạo khí phát ra ra cuồng bạo năng lượng càng mạnh mẽ. Xa xa vượt qua khởi đầu thời điểm, thậm chí vượt qua cực hạn đấu la thế công. Lâm Vô Đạo liền như vậy nhìn xem hắn, cũng là không có xuất thủ ngăn trở. Bởi vì hoàn toàn không cần phải vậy. Dù sao cái này hồn đạo khí đối với đấu la đại lục người có cường đại lực chấn nhiếp. Nhưng đối với bản thân tới nói, lại là như vậy không chịu nổi một kích. Chết đi, mạch mây điên cuồng thét dài. Oanh, xích hồng sắc hồn đạo khí tại ma vân thét dài thanh âm rơi thôi trong nháy mắt. Bắt đầu thả ra năng lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt tiếng oanh minh vang lên. Đinh tai nhức óc, dùng mạch mây làm trung tâm hướng xung quanh nghìn dặm khuếch tán mà ra. Kinh khủng năng lượng trong nháy mắt đem mạch mây bao phủ. Liền bụi đều không còn, trực tiếp diệt sát, ngay sau đó cuồng bạo năng lượng thông thiên hiểu, khuếch tán mà ra, điên cuồng tràn hướng Lâm Vô Đạo, kinh khủng năng lượng quá dọa người, những nơi đi qua không gian vỡ vụn, sơn hà phá toái, thiên địa run rẩy, vạn vật phủ phục, nhật nguyệt vô quang, có thể nói không có bất kỳ cái gì một chỗ hoàn hảo chỗ. Nhìn qua càng tiếp cận năng lượng, Lâm Vô Đạo động. Một cái lắc mình đem Hoắc Vũ Hạo ba người lôi kéo tại bên cạnh mình. Đồng thời đại thủ huy động, toàn bộ thân hình phía trên nồng nặc tử mang dũng động mà ra. Răng rắc, năng lượng chưa tới, không gian đã là vỡ vụn, nồng nặc khí tức ba động từ trong không gian lưu động. Tiếp theo một cái chớp mắt đem bốn người bao ở bên trong, tạo thành một đạo tử sắc lồng phòng ngự. Ầm, buồn bực thanh âm tại ngoại giới vang lên. Hồn đạo khí nổ tung năng lượng trùng kích tại lồng phòng ngự phía trên. Cũng vẻn vẹn là phát ra một đạo tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại phòng mưa che bên trong, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu hai người ngây ra như phỗng. Bọn họ vốn dĩ là cái này lồng phòng ngự căn bản là không cách nào cản trở hồn đạo khí nổ tung. Thật không nghĩ đến là không những thành công ngăn cản, mà còn liền ngoại giới chút thanh âm nào đều nghe không được. Đây là gì sự khủng bố khái niệm? Nếu như nói hồn đạo khí có thể đem cực hạn đấu la trọng thương nói. Không có chút nào cho rằng Hoắc Vũ Hạo sư tôn tuyệt đối đột phá cực hạn đấu la tầng thứ. Hai người lộ ra hâm mộ ánh mắt. Hoắc Vũ Hạo cũng là từ nồng nặc trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy được bản thân sư tôn lại có khủng bố như vậy thực lực. Xuyên thấu qua lồng phòng ngự liếc nhìn lấy hồn đạo khí nổ tung qua đi sinh ra dư ba. Có thể nói là một trận to lớn hạo kiếp. Đại địa nứt nẻ, sơn mạch sụp đổ, thụ mộc tê nát, liếc nhìn lại bừa bộn không thôi. Có chút ý tứ, Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng. Bao phủ bốn người lồng phòng ngự tiêu tán. Sống sót sau tai nạn ba người lộ ra tiếu dung. Đa tạ tiền bối. Đa tạ sư tôn. Ba người cùng nhau ôm quyền. Cực kỳ cung kính nói ra. Lâm Vô Đạo khoát tay áo. Tiếp theo tới hết thảy các ngươi bản thân giải quyết. Ba người nghe nói lời này không có bất kỳ cái gì thất lạc. Dù sao bọn họ lần này trước tới tinh đấu đại lục trừ thu được hồn hoàn. Lấy được học phần có bên ngoài. Tự nhiên là cũng có đến rèn luyện bản thân. Chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay đang tìm kiếm hồn thú. Hoắc Vũ Hạo một tiếng nói ra. Vương Đông hai người gật gật đầu. Chợt ba người ngay tại chỗ nổi lửa. Cũng không e ngại cái gì ma thú lại tới. Dù sao cái này xung quanh nhìn dặm bên trong hồn thú cũng đã ở đó hồn đạo khí trong bạo tạc vẫn. Lạc hoặc là chạy trốn. Tiếp theo tới tiến hành cái này đơn giản cái tên. Màn đêm cũng là dần dần hàng lâm xuống tới. Sư tôn, ngài muốn ăn điểm sao? Hoắc Vũ Hạo cầm trong tay một khối mùi thơm nước mũi nướng thịt thỏ hỏi. Lâm Vô Đạo vốn là muốn cự tuyệt. Dù sao đến hắn cái này tu vi hoàn toàn không cần ăn bất cứ vật gì. Nhưng lại bị thịt thỏ dâng hương khí hấp dẫn. Lập tức cũng là vui vẻ tiếp nhận. Thật đúng là đừng nói. Đối với đồ đệ mình thủ nghệ, Lâm Vô Đạo khen không dứt miệng, liền bản thân đều có thể ăn vài miếng, đủ để nói rõ hết thảy. Nhỏ hơn Hạo, người võ hồn còn không tìm được sao? Hoắc Vũ Hạo lay lay đầu, tinh thần lực công kích quá mức khó tìm. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, đem ngươi thái hư kinh vận chuyển. Hoắc Vũ Hạo làm theo, toàn thân bị tầng một nhàn nhạt tử sắc bao. Lâm Vô Đạo ánh mắt đặt ở hắn hai con ngươi phía trên. Thái hư nam, sáu lực thuộc về ban đầu. Vạn vật đều là mới. Linh mâu thái hư ngươi ngược lại là có không tệ ngộ tính. Không chờ Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ, Lâm Vô Đạo trực tiếp một cái nước lạnh dội xuống. Nhưng cũng muốn chú ý thân thể tu luyện. Bằng không mà nói tại mặt ngươi đối mạnh đại đối thủ tay. Linh mâu công kích sẽ lộ ra cố hết sức. Người cũng muốn đem cái này uy hiếp cho giải quyết. Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi chớp động, gật gật đầu, đa tạ sư tôn. Ngoặc kép chấm, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sờ nhật sáng sớm bong bóng cá trắng nổi lên. Giống, biển động giống như nộ hống thanh âm truyền tới. Chấn thiên động địa, cực kỳ kinh khủng. Hoắc Vũ Hạo ba người trong nháy mắt tỉnh táo. Toàn thân đề phòng, bày hiếu chiến đấu trận hình. Đánh giá bốn phía, ba người đối mặt một cái, lẫn nhau khuôn mặt phía trên có chút ngưng trọng. Bọn họ từ cái này giống trong tiếng cảm nhận được cường đại. Thuộc về vạn năm hồn thú cường đại. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.